lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 321 gây vạ cho người khác. Góc truyện audio.com. Sau khi người đàn ông cao gầy báo danh xong, thật đúng là những người khác cũng đi lên báo danh. Thio Khô Á trợn tròn mắt. Anh ta thật không hiểu chỉ bằng mấy câu nói nhẹ nhàng của Lục Đồng Quân đã có thể làm rung động nhiều người như vậy. Những người này cũng không phải là không có đầu óc, tôi thấy các người đều điên rồi. Địa sát và bóng đêm như nước với lửa, các người gia nhập bóng đêm vậy không phải là đưa vào miệng cọp hay sao? Đầu óc các ngự úng nước rồi, Lục Đồng Quân đang lừa các người đấy. Đợi đến khi một đám các người đều đi vào, sau đó bọn chúng sẽ thu thập các người. Lời nói này của Chu Á khiến mọi người hơi do dự. Lời nói này là thật, trong chốc lát bọn họ nóng lòng gia nhập, nếu không có bảo đảm sau này, vậy đi theo Lục Đồng Quân cũng không có hy vọng. Mọi người đều nhìn về phía Lục Đồng Quân, như đang chờ đợi anh nói ra vài điều hứa hẹn. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Đồng Quân khế nheo lại, hứa hẹn trước. Mặt mọi người, tôi lấy danh dự của mình ra bảo đảm, phàm là các anh em gia nhập bóng đêm, cho dù trước đây đã từng làm gì, đã từng tham gia lễ hội nào của bóng đêm, chỉ cần gia nhập thì mọi người chính là anh em của tổ chức bóng đêm, không có gì khác biệt so với anh em ruột thịt. Nhưng nếu như ai có hai lòng, Lục Đồng Quân tôi tuyệt đối không nhân nhượng. Thưởng phạt phân minh, mọi người đưa mắt nhìn nhau, người đàn ông cao gầy nói. Chúng ta đều là những người đi theo tân lão đại. Nếu ông ấy đã đưa nhân cho Lục lão đại, mắt nhìn của ông ấy chắc chắn không sai đâu, mọi người phải tin tưởng tân lão đại. Euro sắc người cẩn thận hỏi lại, Lục lão đại, chiếc nhãn này đúng là tân lão đại giao cho anh sao? Chiếc nhãn này không phải tân Chấn Đông đích thân đưa cho anh, mà tân Chấn Đông đưa nó cho Tô Lan Huyên. Lục Đồng Quân với Tô Lan Huyên là một đôi, giao cho Tô Lan Huyên vậy chẳng phải cũng là giao cho Lục Đồng Quân anh sao? Lục Đồng Quân không đỏ mặt tim không loạn mà gật đầu. Đúng vậy, Lục lão đại, chúng tôi tin anh, tôi sẽ ký tên gia nhập. Một đám cùng nhau lên ký tên, cuối cùng cũng chỉ còn lại 4 người không gia nhập. 4 người này chính là tâm phúc của Chu Á, không dễ dàng bị Lục Đồng Quân dụ dỗ. Chu Á mang đến hơn 30 người, còn chưa bắt đầu đánh, toàn quân đã bị diệt gần hết. Chu Á nhìn 4 người rồi lại nhìn trái phải, anh ta có một loại cảm giác xúc động đè nén. Nếu như việc ngày hôm nay truyền ra ngoài, anh ta còn mặt mũi nào đi trên đường nữa? Lục Đồng Quân chống nạng ngồi xuống ghế, khí thế bức người, khiến người ta cảm thấy được một loại khí thế quân vương. Đôi mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm ầm vào Chu Á. Vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi không chỉ có một người, bây giờ còn muốn đánh nữa không? Chỉ cần địa sát các người về bóng đêm của tôi nhất định sẽ đối đãi phúc lợi thật dày, tuyệt đối không thiên vị. Chu Á, thậm chí Lục Đồng Quân còn đánh vào tâm trí của anh ta nữa. Những người anh ta mang đến đầu đang đứng sau Lục Đồng Quân. Vốn dĩ ban đầu Lục Đồng Quân chỉ có một mình, hiện giờ anh ta suýt chút nữa thì chỉ còn một mình. Còn đánh nữa không, có kẻ ngốc mới đánh, vậy không phải tự giác dâng đầu lên sao? Lục Đồng Quân, cả đời Chu Á tôi không bội phục nhiều người, anh là một trong số đó. Hôm nay tôi để lại cho anh một con ngựa, núi xanh còn đó nước chảy không ngừng, sau này còn gặp lại. Chu Á biết tiến biết lùi, nói trắng ra chính là sợ. Góc truyện audio.com. Lục Đồng Quân cũng không có đổi tận giết tuyệt, sau này tất nhiên anh còn có người cần giết. Bọn họ vừa mới gia nhập, anh không thể để bọn họ đi lấy đầu Chu Á được. Chuyện này là không có đạo đức, là điều kiêng kỵ nhất trong giới. Mục đích hôm nay của Lục Đồng Quân không phải là Chu Á, mà là Lệ Quốc Phong. Về phần Chu Á, chỉ là cạnh tranh giữa tổ chức so với tổ chức, Lệ Quốc Phong mới là uy hiếp lớn nhất. Khoan đã, Lục Đồng Quân lên tiếng gọi lại. Chu lão đại, nếu anh muốn ngồi vững vị trí lão đại của địa sát, tốt nhất anh nên giao Lệ Quốc Phong và Tân Kiều Lam ra đây, cùng âm mưu với lũ lang hổ chính là tự đào hố chôn mình. Có lẽ Chu Á sẽ đồng ý giao Lệ Quốc Phong ra, nhưng anh ta tuyệt đối không có khả năng giao ra Tân Kiều Lam. Anh ta hao tổn bao công sức mới có thể tìm được người ra, sao có thể đưa trở về chứ? Chu Á không nói gì, dẫn theo người của anh ta rời đi. Hạ Đình hỏi, lão đại cứ thế thả người đi sao, Cách Trương?